hiểu rõ ta càng thấu triệt. Ta sợ ngươi hội kìm lòng không được yêu mến ta. Trần Thần bỗng nhiên mở mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Hứa Phượng Hoàng bị hắn bắt được chân tướng, hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh bị hắn mà nói khí đến rồi. Gợi cảm mỹ phụ không cam lòng yếu thế phản kích nói, tiểu thí hài, đừng xú mỹ rồi. Như ngươi loại này ngây thơ tiểu hài tử, cũng tự tạ tư ngữ nhỏ như vậy cô nương sẽ thích. Bà cô có thể chướng mắt. Trần Thần cười đùa nói, tuổi còn nhỏ không có nghĩa là tự ngây thơ a. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta ấu trĩ? Hứa Phượng Hoàng hừ một tiếng nói, tiểu thí hài, chưa đủ lông đủ cánh, còn không ngây thơ. Làm sao ngươi biết ta lông chưa có mọc dài, ngươi xem qua rồi hả? Không có điều tra tự không quyền lên tiếng. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng tiểu huynh đệ không dài chết bông. Việc này là trong lòng của hắn nhất xoắn suốt địa phương. Bị Hứa Phượng Hoàng vô tình ý tầm đó nói trúng. Trần Thần thẹn quá hóa giận reo lên. Gợi cảm mỹ phụ hơi ý tứ hàm xúc mắt nhìn thiếu niên giữa hai chân cười khẩy nói, ta còn dùng được lấy xem sao. Tiểu thí hài, ngươi cái kia đồ chơi phát sinh dục thành thuộc có hay không đi học người tán gái, ngươi được không ngươi? Mã mẹ nó thân là nam nhân, tuy nhiên còn là xử nam, nhưng bị một cái mỹ phu nhân nghi vấn trọng yếu nhất, quan tâm nhất năng lực. Trần Thần cũng bình tĩnh không đứng dậy rồi. Ngươi nghi vấn cái gì đều được, duy chỉ có nghi vấn cái này lại không được. Ta không được. Ta nếu không đi cũng so Chương Viễn Hải đi. Ngươi thực đã cho ta không biết ngươi vì cái gì cách nửa bước tông sư chỉ kém lâm môn một cước lại chậm chạp bước không qua sao? Chuyện cười. Còn không cũng là bởi vì Chương Viễn Hải dương khí chưa đủ nha. Người nào không biết a. Trần Thần bị làm phát bực về sau, bắt đầu vạch trần Hứa Phượng Hoàng vết sẹo rồi. Gợi cảm mỹ phụ tức giận đến thiếu chút nữa đem tay lái đều bóp nát. Mỹ phu nhân nghiến chặt hàm răng, theo kính chiếu hậu trong nhìn hầm hầm lấy thiếu niên. Trần Thần cũng không cam chịu yếu thế, ngẫm đầu như một gà trống tựa như đáp lễ lấy. Hai người mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Land Rover trong xe hào khí lập tức động lại, tràn ngập dày đặc mùi thuốc súng. Lúc này, một cổ xếp lô tiểu xe vận tải đột nhiên theo ven đường vọt ra. Mà Land Rover bên cạnh xe taxi bởi vì ánh mắt bị ngăn cản không có chứng kiến, vừa vặn ra tốc siêu đi lên, kết quả trực tiếp đập lấy tiểu xe vận tải bên trên. Coi chừng thấy như vậy một màn, Trần Thần kinh hãi trước tiên cảnh báo. Có thể Hứa Phượng Hoàng chú ý lực toàn bộ đặt ở cùng hắn đường manh mối lên, cái đó tới kịp phản ứng. Tuy nhiên nàng phản ứng cực nhanh, muốn đi phanh xe, nhưng đã không còn kịp rồi. Land Rover xe mang theo cực lớn trùng kích lực, trùng trùng điệp điệp đâm vào taxi bên trên. Mã mẹ nó không có nghịch dây nghịch an toàn, Trần Thần chỉ tới kịp mắng một tiếng. Sau một khắc, khổng lồ quán tính mang theo thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng hướng phía trước phóng đi. A, Hứa Phượng Hoàng cũng không có nghịch dây nghịch an toàn đứt thói quen. Gợi cảm mỹ phu nhân hoa dung thất sắc. Cực lớn quán tính mang theo nàng hướng kính chắn gió đánh tới. Phải biết, Hứa Phượng Hoàng cái này chiếc Land Rover xe thế nhưng mà đã sửa chữa lại. Kính chắn gió dùng tới chống đạn thủy tinh, cứng rắn trình độ có thể nghĩ. Nếu là mỹ phu nhân đầu tự trực tiếp như vậy đụng vào, cho dù nàng là cách nửa bước tông sư chỉ kém lâm môn một cước đại cao thủ cũng không phải đem đầu cho đụng phát nổ không thể. Trong nguy cơ, Trần Thần cũng mặc kệ Tề Đức Xương Ân cần khuyên bảo, mãnh liệt đề một hơi. dưới chân dùng sức một đập mạnh, mượn quán tính lực lượng, thân thể như đạo tàn ảnh tựa như tiến lên một bước, đoạt tại Hứa Phượng Hoàng muốn đụng vào kính chắn gió trước, thò tay ôm lấy mỹ phu nhân thân thể mềm mại. Hổ khiếu triều tịch kình bành trướng như kinh đào cự, hai tay giống như có vạn quân lực, gắt gao ôm nàng sau này ngược lại. Rầm rầm rầm, tại khổng lồ ướm lực dưới tác dụng, Hứa Phượng Hoàng dưới thân ghế da lò xo đều bị thiếu niên cứ thế mà kéo đoạn rốt cuộc. Tôm xe sau trượt vài mét, Land Rover xe ngừng lại. Trần thần ôm gợi cảm mỹ phụ thân thể mềm mại, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Sở hữu tất cả khí lực tại vừa rồi cái này trong nháy mắt bị rút được sạch sẽ. Hứa Phượng Hoàng thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Lập tức tử vong uy hiếp, sống sót sau tai nạn may mắn. Hai chủng cực đoan cảm xúc chiếm giữ trong lòng hắn còn không có có tán đi. Gợi cảm mỹ phụ như chị bé thỏ con tựa như tê liệt ngã xuống tại thiếu niên trong ngực. Đầu óc trống rỗng. Hơn nửa ngày, Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương rốt cục đã có thần thái. Mỹ phu nhân nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, lại không nghĩ rằng đập đến là nam nhân tay. Gợi cảm mỹ phu nhân kinh ngạc cúi đầu nhìn qua trần thần, hai tay nắm thật chặt nàng cao ngất đẩy đà mê mẩn. Khôi phục giác quan thứ sáu lập tức cảm nhận được thiếu niên lòng bàn tay truyền tới nóng rực độ ấm. Còn có bên tai bên cạnh đầm đặc nam tính khí tức. A, Hứa Phượng Hoàng duyên dáng gọi to một tiếng. Ám kình chấn động, lập tức chấn khai thiếu niên hai tay. Nổi giận mỹ phụ quay người một cái tát quất vào trần thần trên mặt. Mắng tiểu lưu manh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 243 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 243 sự nghi ngờ ba. Một tát này phi thường gọn gàng quất vào thiếu niên trên mặt. Trần thần má trái lập tức nhiều hơn một đạo dấu năm ngón tay. Khó miệng cũng bị đánh vỡ. Một tia vết máu chảy ra. Hứa Phượng Hoàng một tát này đánh đi ra ngoài tự đã hối hận. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được. Nếu như không phải trần thần vừa rồi liều chết ôm lấy chính mình, nàng rất có thể một đầu đâm chết tại chống đạn thủy tinh lên. Có thể hết lần này tới lần khác đợi nàng nghĩ vậy một điểm lúc, nàng một tát này đã đánh cho thiếu niên cả người ngã xuống ghế da bên trên. Thực xin lỗi gợi cảm mỹ phu nhân chân tay luống cuống xin lỗi. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chân tâm thật ý lấy người xin lỗi. Ta thụ không dậy nổi. Trần thần đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc. Lão tử cứu người còn bị rút một cái tát. Thực mẹ hắn không có thiên lý. Hứa Phượng Hoàng ủy khuất mà nói, ta đều nói xin lỗi rồi. Ai bảo tay của ngươi cái đó không tốt phóng. Hết lần này tới lần khác đặt ở nơi nào. Ta nghĩ đến ngươi chiếm ta tiện nghi mà. Trần thần trợn trắng mắt thở nói, ta có như vậy khát khao sao? Người nam nhân nào sẽ ở tai nạn xe cộ vào đầu? Tánh mạng có khả năng khó giữ được thời điểm còn nghĩ đến đi chiếm nữ nhân tiện nghi. Ngươi cho rằng ta là biến thái A? Hứa Phượng Hoàng bị nói được cúi đầu. Ngày xưa cường thế tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây không có gì dễ nói đấy. Nhất định là chính mình đối lý. Người khác cứu được nàng một mạng, nàng chẳng những không có cảm tạ, ngược lại thưởng cho ân nhân một cái tát. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Ngốc đứng đấy thì sao? Vịnh ta bắt đầu a. Trần thần toàn thân hư thoát, mồ hôi đầm đìa, một điểm khí lực đều không có. Ngã vào ghế da ngồi đều ngồi không đứng dậy. Mỹ phu nhân như ở trong mộng mới tỉnh, sợ vội vươn tay đem hắn kéo lên, thuận tay đem chính mình nội kình vượt qua đi. Vững vàng thiếu niên kịch liệt chấn động trái tim, còn có trong cơ thể sôi trào khí huyết, đau trần thần sắc mặt hôi bại, cau mày. Vừa rồi có hứa Phượng Hoàng cái kia thoáng một phát, hắn mạo hiểm sử dụng ám kình, hiện tại di chứng đến rồi. Mấy chỗ ám kình chưa đã thông, chỗ hiểm cao cao sưng lên, làn da đỏ sậm được đáng sợ. Hứa Phượng Hoàng người đẹp nhíu chặt, vận khí đem trong cơ thể ám kình không cần tiền tự như đưa vào thiếu niên trong thân thể, ngăn cản khí huyết ngược dòng về sau, lại thôi động nó đổi thành chỗ hiểm chỗ phế huyết. Bận việc một hồi lâu mới đem trần thần theo tẩu hỏa nhập ma bên bờ vực kéo lại. Hô ám kình hao tổn quá độ, mỹ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trần thần bên người, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lấy. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Đi theo Land Rover phía sau xe Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao tại tai nạn xe cộ phát sinh trước tiên tự thắng xe lại, không có đụng vào, tránh khỏi lại để cho trần thần hai người đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chờ xe tử ngừng ổn về sau, hai người lập tức nhảy xuống xe hướng Land Rover chạy tới. Lại chứng kiến hứa Phượng Hoàng đang giúp trần thần khai thông ngược dòng khí huyết, tự không dám lên tiếng. Trần thần mồm mép đều tím xanh rồi, nhưng cũng may có hứa Phượng Hoàng kịp thời cứu giúp, không có vấn đề gì lớn, chỉ là toàn thân một điểm khí lực đều không có, một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Không chết được, vịn ta đi ra ngoài, trần thần thở nói. Trương Hắc Oa vội vàng cẩn thận từng ly từng tí dìu hắn xuống xe. Trần thần cả người đều tựa tại trên người hắn, nhìn qua phía trước bị đâm cho biến hình taxi cùng tiểu xe vận tải, thấp giọng nói, lại để cho nhị tử vịn ta đường đi bên cạnh. Người đi cố người, Trương Hắc Oa lên tiếng, đem trần thần giao cho Dương Nhị Mao, chính mình bước nhanh chạy lên trước, nổi lên kình một tay lấy taxi đã biến hình cửa xe cho tóm xuống dưới, chui vào đem trong xe hai người cho kéo ra ngoài. Khiến người kinh dị chính là, tiểu xe vận tải chủ xe vậy mà một chút việc đều không có. Thằng này vậy mà tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời theo trong xe nhảy ra ngoài, nhanh như chớp chạy tới an toàn khu vực, một điểm tổn thương đều không có. Taxi lái xe tổn thương không trọng, chỉ là đầu dập đầu thoáng một phát, có chút não chấn động, nhưng ngồi ở bên phải hành khách tự không có vận tốt như vậy. Hắn cùng trần thần hứa Phượng Hoàng đồng dạng cũng không có nghịch dây nghịch an toàn, kết quả một đầu đâm vào kính chắn gió lên. Kế trình sau khi xe dừng lại, lại bị Land Rover xe từ phía sau đụng phải thoáng một phát, lại đâm vào xe trên bàn, bị đâm cho đầu đầy đều là huyết, đã hôn mê, nhưng sinh mạng thể chinh hay vẫn là vững vàng đấy, không chết được. Rất nhanh, cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương đều đến rồi. Đem trọng thương hành khách mang đến bệnh viện về sau, vài tên cảnh sát giao thông mà bắt đầu đề ra nghi vấn trần thần bọn người chuyện đã trải qua. Đúng lúc này, trần thần điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Nhị Mao giúp hắn lấy điện thoại di động ra sau nhìn nhìn, nói khẽ, là Tô tiểu thư điện thoại. Trần thần cả kinh, như thế nào, tiểu nha đầu chẳng lẽ cùng hắn có tâm lý cảm ứng sao? Hắn bên này vừa ra tai nạn xe cộ, tiểu nha đầu lập tức đã tới rồi điện thoại, thật sự là đúng dịp. Này Trần thiếu sao? Là thứ người xa lạ thanh âm Trần thần nhớ mày, nói ngươi là ai? Y y đâu này? Hắc hắc hắc, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là Tô tiểu thư hiện tại chúng ta trong tay Trần thần hai con ngươi mạnh mà đằng đằng sát khí. Cũng không biết ở đâu ra khí lực. Thoáng cái theo trên mặt đất đứng lên. Đoạt lấy điện thoại phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Trần thiếu thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không ra tới sao? Yên tâm, chúng ta chỉ cầu tài, sẽ không đã thương hại Tô tiểu thư đấy. Trần thần hít sâu một hơi trầm giọng nói cầu tài vậy sao? Đi! Người muốn bao nhiêu, nói cái đo đếm. Không nhiều lắm, 100 vạn, ta muốn ngươi không sẽ vì như vậy ít tiền ngốc lấy được báo động a. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi cam đoan y y an toàn. 100 vạn ta một phần cũng không phải ít. Cũng sẽ không báo động. Trần thần âm thanh lạnh lùng nói. Thống khoái như vậy đi. Ngươi về trước Tùng Thành ra. 1 giờ về sau. Ta hội lại điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi biết giao dịch địa điểm đấy. Ta cảnh cáo ngươi Trần thần lời còn chưa nói hết. Đối phương đã cúp điện thoại. Lại đánh đi qua đã nhắc nhở tắt điện thoại. Hứa Phượng Hoàng ba người đã theo đôi câu vài lời cùng thiếu niên tái nhợt sắc mặt trong đoán được phát sinh cái gì. Nhìn qua toàn thân sát khí khiếp người, hai mắt phóng hỏa thiếu niên, Trương Hắc Hoa không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất đem Vôn Vô chạy đến trước mặt của hắn. Trần thần đứng dậy hướng trong xe đi. Cảnh sát giao thông rất không thức thời ngăn cản ở trước mặt hắn. Quát ghi chép còn không có chấm dứt đâu rồi. Các ngươi đi đâu? Cốt sang một bên, Dương Nhị Ma hung hăng đẩy ra hắn. Mấy người nhanh chóng lên xe. Vôn Vôn như là mũi tên rời cung. Dùng tốc độ nhanh nhất nghiệt hướng Tùng Thành phương hướng mở đi ra. Hô hô, Trần thần hai mắt huyết hồng. Toàn thân nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên lên cao. Nóng rực khí tức lại để cho xe vợ hải hùng khiếp vía. Trương Hắc Hoa cùng Dương Nhị Ma rất rõ ràng Tô Y Y tại Trần Thần trong nội tâm địa vị. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, Trần Thần nhất định là hội điên mất đấy. Mất đi lý trí hắn chuyện gì đều làm ra được. Cực độ nguy hiểm. Hứa Phượng Hoàng nhìn qua thiếu niên cái ốp cùng trên cổ bạo khởi màu tím gân xanh. Cảnh tỉnh nói bình tĩnh một chút. Coi chừng tẩu hỏa nhập ma, nếu như ngươi tẩu hỏa nhập ma, chúng ta cứu ngươi còn không kịp. Ai đi tự ngươi tiểu tình nhân? Đúng vậy a. Thiếu gia, ngươi yên tâm đi. Bọn cướp không phải nói chỉ cần tiền nha. Tô tiểu thư không có việc gì đấy. Dương Nhị Ma khuyên nhủ. Đúng đúng đúng, thiếu gia, Tề lão tiên sinh nói ngươi bây giờ không thể sinh khí, ta vững vàng đấy. Trương Hắc Hoa một bên cuồng giẫm chân ga, một bên lo lắng mà nói. Trần thần hít một hơi thật dài khí. Đem hết toàn lực đè xuống sắp không khống chế được lửa giận. Chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nội tâm phiên gian đảo hải. Đến tột cùng là ai bắt cóc Tô Y Y? Theo chỉ vẹn vẹn có vài câu trong lúc nói chuyện với nhau. Trần thần phát hiện bọn cướp vậy mà biết rõ hắn và Tô Y Y quan hệ. Hơn nữa đối với hắn cũng có chỗ hiểu rõ. Bằng không thì sẽ không mới mở miệng đã kêu hắn Trần thiếu. Người quen gây án sẽ là ai? Trần thần muốn phá đầu đều không có bất kỳ đầu mối. Chính mình mặc dù có rất nhiều cường gia đối thủ một mất một còn. Nhưng những người này không phải con cháu thế gia tự là hào phú quyền quý. căn bản không có khả năng vì chính là 100 vạn tự bắt cóc Tô Y Y. Hơn nữa những người này cũng biết Tô Y Y thân phận. Không có khả năng mạo hiểm đắc tội Tô gia cực lớn phong hiểm làm chuyện loại này. Đến tột cùng là ai? Trần Thần ảo não mở to mắt. Đừng làm cho lão tử biết rõ ngươi là ai. Nếu không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão tử đều muốn sinh xé ngươi vôn vô nhanh như điện chớp. Trên đường đi xong 10 cái đèn đỏ, rốt cục chạy ra khỏi Văn Thành thành phố khu. Tại cao tốc công đạo lộ bưu nhanh chóng 200 mã. Như đạo giống như tia chớp hướng Tùng Thành phương hướng phóng đi. Nhanh đến rồi. Bất quá 10 phút đi ra Tùng Thành rồi, Trần Thần hai đấm nắm chặt. Sát khí khiếp người. Hai con ngươi huyết hồng nhìn qua phía trước. Lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Trần Thần cúi đầu xem xét, lập tức giật mình. Dĩ nhiên là xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh đánh tới, kỳ quái rồi. Đường Tịnh như thế nào sẽ biết số điện thoại di động của hắn? Hơn nữa cô nàng này theo biết rõ chính mình đã từng khinh bạc qua nàng về sau, tự đối với chính mình hình bạn đường. Như thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn? Này, chuyện gì? Trần Thần trong lòng nghĩ lấy Tô Y Y cũng không có tâm tư lại trêu chọc Đường Tịnh, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Một đầu Trần Thần mạnh mà mở to hai mắt, không thể tin được theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cái này, đây là Y Y thanh âm. Điều này sao có thể? Ta phải hay là không quá mức tưởng niệm lo lắng nàng cho nên sinh ra ảo giác? Một đầu, ngươi ở đâu? Thật là Tô Y Y thanh âm. Tuyệt đối sẽ không sai, Trần Thần thoáng cái mừng rỡ. Nói Y Y, thật là ngươi à? Thật tốt quá. Tốt cái gì? Tức chết ta rồi. Ta vừa tới trường học, đã có người cướp đi bọc sách của ta, vừa mới tìm trở về, thế nhưng mà điện thoại đã bị cầm đi. Hư tiểu nha đầu thở phì phì mà nói. Cái gì? Trần Thần giật mình, Y Y không có bị bắt cóc, chỉ là bị cướp đi điện thoại di động. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người tại trò đùa dai, hoặc là bọn cướp bắt cóc không thành quay tới muốn xảo trá hắn? Ngươi ở đâu? Trần Thần nhíu mày hỏi. Theo đạo thức a, ta hướng Đường tỷ tỷ mượn điện thoại di động nói cho ngươi việc này đâu rồi? Ngươi nói làm giận không làm giận? Tô Y Y tức giận khẽ nói. Trần Thần nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Chỉ cần tiểu nha đầu không có việc gì, khác hết thảy đều không trọng yếu. Ngươi thành thành thật thật dừng lại ở phòng học, cái đó đều đừng đi, ta ngay lập tức đi trường học tìm ngươi. Trần Thần lòng còn sợ hãi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai biết bọn cướp có thể hay không giết cái hồi mã thương. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thần trường thở dài một hơi, cười nói vận khí không tệ, Y Y không có việc gì. Trương Hắc Oa thả chậm tốc độ xe, có chút nghi ngờ nói thiếu gia, việc này có chút không hợp với lẽ thường a. Bọn cướp rõ ràng có thể bắt cóc Tô tiểu thư yêu cầu tiền chuộc, vì cái gì không có làm như vậy? Dương Nhị Mao cau mày nói, càng kỳ quái chính là bọn cướp biết rất rõ ràng không có bắt cóc thành công, nhưng vẫn là gọi điện thoại tới yêu cầu tiền chuộc. Còn muốn thiếu gia ngươi lập tức trở về Tùng Thành. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ giao dịch thời điểm thiếu gia không thấy được Tô tiểu thư hội không để cho tiền chuộc sao? Có đạo lý a, cái này mẹ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thần sờ mò xuống ba. cũng hiểu được có chút không hiểu thấu. Việc này thật sự thật là quỷ dị, lại để cho người cân nhắc không thấu. Đúng lúc này, Trần Thần Hề ở trước ngực Phù Bình An bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đã nứt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 244 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 244 Dương Đông kích Tây Thắc ở thiếu niên trước ngực Phù Bình An vỡ ra chốc lát. Lá bùa bên trên màu tím thần bí vân lạc đột nhiên biến mất, vỡ thành hai mảnh. Phù Bình An lập tức hóa thành bột phấn, bay xuống tại Trần Thần trong lòng bàn tay. Thiếu niên giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua trong tay màu vàng bột phấn, thì thào nói tại sao có thể như vậy. Đạo này Phù Bình An là hắn theo tán gái Thương Thành mua sắm đấy. Nó chủ phù đeo tại Tạ Tư Ngữ trên người, phó phù tại trên người của hắn. Đạo này giá trị 200 tán gái giá trị. Phù Bình An có thể tại mấu chốt thời khắc làm chủ phù mang theo người ngăn cản tiếp theo đại kiếp nạn, mà hắn bây giờ lại đứt gãy biến mất. Không tốt. Tạ Tư Ngữ đã xảy ra chuyện, Trần Thần rốt cục tỉnh ngộ lại rồi. Phó phù biến mất ý tứ hàm xúc cái này chủ phù đã bị sử dụng, cũng ý nghĩa Tạ Tư Ngữ vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện. Thiếu gia, làm sao vậy? Trương Hắc Oa gặp nguyên vốn đã bình tĩnh trở lại thiếu niên bỗng nhiên nhảy dựng lên gào thét, gãi gãi đầu đặt câu hỏi. Trần Thần vội vàng quát nhanh, lập tức trở về văn thành. Tạ Tư Ngữ đã xảy ra chuyện. Tạ tiểu thư đã xảy ra chuyện. Thiếu gia, làm sao ngươi biết hay sao? Dương Nhị Mao như thế nào cũng nghĩ không thông Trần Thần vì cái gì bỗng nhiên khẳng định như vậy. Hứa Phượng Hoàng tức giận đè xuống hắn, nói ngươi đừng cả kinh một chợt được không? Mới vừa nói Tô Y Y đã xảy ra chuyện, hiện tại còn nói Tạ Tư Ngữ đã xảy ra chuyện, ngươi không có bệnh a? Trần Thần hai con ngươi phóng hỏa, hướng gợi cảm mỹ phụ giận dữ hét ngươi mới có bệnh đâu rồi. Lão tử không rảnh với ngươi hay nói giỡn hắc tử. Về văn thành, tốt Trương Hắc Oa nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Vung vô mạnh mà một cái phiêu di quẹo vào, nghiệt hướng cao tốc hướng văn thành mở đi ra. Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh nói ngươi không phải có bệnh là cái gì? Ngươi từ chỗ nào đoán được đến Tạ Tư Ngữ đã xảy ra chuyện? Không hiểu thấu. Ta xem ngươi có bệnh tâm thần. Trần Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong hai tròng mắt lộ vẻ lãnh liệt sát khí. Gợi cảm mỹ phụ lại càng hoảng sợ, cuống quýt nói được được được, ta chẳng muốn nói ngươi. Về văn thành, trở về văn thành, tùy ngươi giày vò. Lúc này thiếu niên điện thoại lại vang lên. Trần Thần nhìn thoáng qua là Trương Mưu Tử dãy số, lòng của hắn lập tức kịch liệt nhảy lên. Trần thiếu, không tốt rồi. Vừa rồi có một chiếc xe trực tiếp xông vào trường học, đem Tạ tiểu thư bắt đi rồi. Trương Mưu Tử mà nói lại để cho thiếu niên trong nội tâm trong nháy mắt một tia tưởng tượng lập tức tan vỡ. Tạ Tư Ngữ, thật sự đã xảy ra chuyện, hy vọng đã thất bại. Tưởng tượng đã vô tình tan vỡ. Trần Thần ngược lại là bình tĩnh lại, trầm giọng nói báo động chưa? Ta vội vã thông tri ngươi. Còn chưa kịp báo động, Trương Mưu Tử an ủi Trần thiếu. Ngươi đừng vội. Béo đã lái xe đi đuổi. Những người này trốn cũng không thoát. Trần Thần con mắt sáng ngời, lập tức quải điệu Trương Mưu Tử điện thoại. Bấm béo điện thoại. Theo béo cái kia biết được bọn cướp bản số xe mã về sau, hắn lập tức gọi điện thoại cho Tống Trường Phát. lại để cho hắn tại toàn bộ thành phố trong phạm vi thiết lập chướng ngại vật trên đường. Vòng vây chiếc xe này, mã mẹ nó, hắn 18 đời tổ tôn là ai? Là ai đang âm thầm đối phó lão tử? Trần Thần lửa giận ngút trời, như là một đầu nổi giận mãnh hổ, dục nhắm người mà phệ sự tình đến trình độ này. Nếu là hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vậy hắn quả thực tự là cái chày gỗ tốt một cái kế điệu hổ ly sơn. Bọn này ẩn từ một nơi bí mật gần đó, người muốn bắt cóc mục tiêu căn bản chính là Tạ Tư Ngữ. Nhưng bọn hắn biết rõ chính mình tại Văn Thành thành phố, không dám đơn giản ra tay. Tự phái người đi Tùng Thành cướp đi Tô Y Y điện thoại, đón lấy gọi điện thoại cho hắn, cố ý nói bọn hắn bắt cóc Tô Y Y, lại để cho hắn cầm tiền chuộc hồi trở lại Tùng Thành giao dịch. Các loại đợi xác nhận hắn ly khai Văn Thành về sau, tại Văn Thành một cái khác đám người lập tức động thủ cướp đi Tạ Tư Ngữ. Kế sách này cũng không cao minh, nhưng lại rất thực dụng. Người vạch ra hoàn toàn đoán chắc hắn mỗi một bước. Đối với ý nghĩ của hắn, đối với Tô Y Y, trong lòng hắn tầm quan trọng vô cùng rõ ràng. Nếu như nói không là người quen gây án, Trần Thần chết cũng không tin sẽ là ai làm. Trần Thần trong đầu rất nhanh đem cái chết của mình đối đầu nguyên một đám bày ra đi ra, lại nguyên một đám chối bỏ đi qua, sàng chọn hơn 10 lượt, nhưng không ai hoàn toàn phù hợp điều kiện. Nhất định có cái gì bị ta bỏ sót. Trần Thần trầm tư suy nghĩ. Những người này bắt cóc Tạ Tư Ngữ, lại chậm chạp không gọi điện thoại cho hắn yêu cầu tiền chuộc. Chẳng lẽ không phải hướng về phía tiền đi hay sao? Hoặc là nói, đối phương chỉ là đơn thuần muốn trả thù hắn. Nếu như là như vậy, vì cái gì đối phương không trực tiếp đối với hắn ra tay, ngược lại đi bắt cóc Tạ Tư Ngữ? Chẳng lẽ bọn họ là muốn thông qua tổn thương Tạ Tư Ngữ, đạt tới gián tiếp trả thù mục đích của hắn? Trần Thần sắc mặt âm trầm. Nói như vậy, đối phương là biết rõ bối cảnh của hắn đấy. Sợ trực tiếp động hắn, hội đưa tới Tạ gia lôi đình chi nộ, cho nên muốn lấy tổn thương hắn quan tâm người đạt tới trả thù mục đích. Tốt, đủ âm trầm hiểm. Trần Thần hận đến nghiến răng ngứa. Vung vô tại vào đông ánh mặt trời ở bên trong, giống như một đạo màu bạc tia chớp, trong chớp mắt trái đột phải sáng ngời, không ngừng mà vượt qua, không ngừng mà gia tốt, không ngừng mà bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh lái xe cuồng mắng. Mỗi qua một cái giao lộ, giám sát khí tự hiện lên không ngừng, nhưng không có người để ý cái này. Chỉ cần có thể mau chóng chạy trở về Văn Thành, bao nhiêu hóa đơn phạt Trần Thần cũng không quan tâm. Lúc này, béo điện thoại đánh đã tới. Không thấy rồi hả? Trần Thần giận dữ hét, mập mạp chết bầm, ngươi là như thế nào như vậy? Trần Thiếu, ta đuổi tới Hoàng Hồ Lộ, lập tức tự muốn đuổi kịp bọn hắn rồi. Không nghĩ tới qua đường cái thời điểm, bỗng nhiên theo hai bên trái phải đồng thời chạy ra khỏi hai chiếc đại xe vận tải ngăn chặn tầm mắt của ta. Chờ ta đi vòng qua về sau, cái kia chiếc Mercedes đã biến mất không thấy. Béo cũng rất phiền muộn. Lão tử còn muốn lập cái đại công đâu rồi? Không nghĩ tới đuổi nhanh nửa giờ, cuối cùng vẫn là mất dấu rồi. Xem ra đám người này còn có giúp đỡ. Cái này hai chiếc xe vận tải khẳng định là đối với phương tới đón ướm đấy. Béo, đừng thả bọn họ đi. Gọi điện thoại cho Tống Trường Phát, lại để cho hắn phái người khống chế xe vận tải lái xe. mau chóng cậy mở miệng của bọn hắn. Trần Thần điên cuồng cầm lấy tóc gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hứa Phượng Hoàng chứng kiến hắn trên ớt mạch máu hiện ra khác thường màu đỏ tím. Vội vàng một cái tát vỗ vào trên lưng hắn. Khuyên bảo nói tỉnh táo. Hiện tại gấp cũng vô dụng. Nếu ngươi gấp hỏa công tâm. Tẩu hỏa nhập ma mà nói. Tạ Tư Ngữ tự không có hết thuốc chữa. Trần Thần đỏ hồng mắt hướng nàng giận dữ hét, ngươi gọi ta như thế nào tỉnh táo. Ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm, đây không phải là ngươi quan tâm người, ngươi đương nhiên ngồi nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi hướng ta rống cái gì? Cũng không phải lão nương cướp đi tiểu tình nhân của ngươi, ngươi hướng ta phát cái gì hả? Hảo tâm không có tốt báo. Bà cô mặc kệ ngươi rồi. Lại để cho tâm hỏa chết cháy ngươi được. Hứa Phượng Hoàng giận dỗi đứt đem mặt hướng ngoài cửa sổ. Trần Thần chán nản tựa tại trên nệm lót. Hứa Phượng Hoàng nói không sai. Hôm nay hắn là ngoài tầm tay với. Lại tức giận lại gấp cũng là phí công. Không công bị thương chính mình. Một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa. Việc này cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Chính mình ta hỏi phát sai rồi người. Thực xin lỗi ta gấp ván đầu, ngươi đừng để ý ta không có ác ý đấy. Trần Thần cười khổ một tiếng kéo kéo Mỹ phu nhân tay. Hứa Phượng Hoàng biết rõ trong lòng của hắn lo lắng. Cũng không có trách hắn. Quay đầu hướng hắn hừ một tiếng. Ôm cánh tay nói ta vừa rồi đã để người của ta toàn bộ đi ra ngoài tại giao lộ ngồi chổm hổm chờ rồi. Chỉ cần cái kia chiếc Mercedes trải qua. Rất nhanh sẽ có tin tức. Trần Thần cảm kích hướng nàng gật gật đầu. Cũng mặc kệ Mỹ phu nhân có nguyện ý hay không. Nắm tay của nàng nói cảm ơn. Hứa Phượng Hoàng bàn tay như ngọc trắng bị thiếu niên nắm. Cảm thụ được hắn lòng bàn tay nóng rực độ ấm. Trong nội tâm tuôn ra một cổ không hiểu ghen ghét. Đối với Tạ Tư Ngữ ghen ghét. Có một nam nhân như vậy đánh bạc mệnh ở hồ nàng. Nên nhiều hạnh phúc một sự kiện. Như thế nào lão nương tự không có tốt như vậy mệnh đâu này. Chương Viễn Hải tuy nhiên cũng đúng nàng rất tốt. Nhưng bọn hắn tầm đó niên kỷ kém quá lớn. Sự khác nhau rất sâu. Chương Viễn Hải lại là người thô kệch một cái. Ở đâu biết cái gì lãng mạn cùng ôn nhu. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hắn tiễn đưa qua đồ trang sức. Tiễn đưa qua phòng ướt ô tô. Còn chưa có không có phải biết nàng thực đang cần là cái gì. Quan tâm chính là cái gì. Ai mỹ phụ có chút u oán theo thiếu niên trong lòng bàn tay đem tay rút trở về. Trần Thần tay tự hồ có rất mạnh ma lực. Bị hắn như vậy nắm chặt. Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm bỗng nhiên là hơn đi ra rất nhiều đối với Chương Viễn Hải bất mãn. Nếu lại cầm xuống dưới. Mỹ phu nhân sợ chính mình nhịn không được sinh ra ngoài giá thú tình tâm tư. Trần Thần không có lưu ý đến ánh mắt của nàng. Nhớ mày nghĩ nghĩ về sau. Gõ đầu hỏi Hoàng Hồ Lộ là địa bàn của các ngươi sao? Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình, nói Hoàng Hồ Lộ. Đó là hắc hồn địa bàn như thế nào, chiếc xe kia tại Hoàng Hồ Lộ biến mất đấy sao? Trần Thần mảnh kinh, nhìn xem nàng nói hắc hồn. Trương Đại Sơn địa bàn. Hứa Phượng Hoàng gật đầu nói Hoàng Hồ Lộ tại Văn Thành thành phố khu Tây Thành. Nơi đó là Trương Đại Sơn địa bàn. Người của ta bất tiện đi qua quá nhiều. Ta xem ta gọi điện thoại cho Trương Đại Sơn. Lại để cho hắn phái người đi tìm chiếc xe kia a. Không cần Trần Thần mạnh mà ngồi thẳng người, hai con ngươi tinh quang lập lòe, lợi hại dị thường. Vì cái gì? Mỹ phu nhân kỳ quái hỏi. Trần thần hừ lạnh một tiếng. Sờ mò xuống ba nói ngươi nâng lên Trương Đại Sơn. Ngược lại là nhắc nhở ta. Vừa rồi ta nhiều lần suy đoán ai có gây án động cơ. Càng nghĩ lại lọt Trương Đại Sơn. Hiện tại ngẫm lại. Ta chợt phát hiện hắn hiềm nghi tự hồ lớn nhất Mỹ phu nhân hạnh trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Cao mày nói làm sao lại như vậy? Trương Đại Sơn có thể sẽ bởi vì ngươi đã thương Trương Viễn cường thị ngươi. Nhưng hắn nếu là muốn báo thù. Làm gì vậy không trực tiếp tìm ngươi ra tay? Bắt cóc Tạ Tư Ngữ tính toán chuyện gì xảy ra? Huống chi? Hắn biết rõ ngươi cùng Chu Kiến Quốc quan hệ. Sẽ không ngốc đến đem mình ép lên tuyệt lộ a. Nói sau hắn cũng không biết ngươi cùng Tô Y Y quan hệ à. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng có người tại sau lưng của hắn ủng hộ hắn. Trần thần hiếp mắt. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra đêm hôm đó. Ninh Huyên cùng Ngô Khải Bang mang theo một cái đối với hắn tràn ngập địch ý trung niên tráng hán xuất hiện tại Văn Thành thành phố bệnh viện một màn. Hẳn là người nọ tự là Trương Đại Sơn. Nếu như là cái này sự tình tự nói được thông rồi. Có Ninh Huyên ở sau lưng bày mưu tính kế. Trách không được cái này kế điệu hổ ly sơn dùng được như vậy tinh chuẩn. Triệt để đánh trúng hắn uy hiếp Trần thần hiếp mắt nghĩ nghĩ. Cầm lấy điện thoại cho Tống Trường Phát gọi điện thoại. Lại để cho hắn tự mình gọi điện thoại cho Trương Đại Sơn gọi hắn đến cục cảnh sát một chuyến. Nếu như Trương Đại Sơn vui vẻ tiến về trước. Cái kia đã nói lên trong lòng của hắn không có huyễn. Nếu như hắn từ chối. Vậy hắn hiềm nghi tự càng lớn. Hứa Phượng Hoàng im im lặng lặng nhìn qua thiếu niên âm trầm như chết nước khuôn mặt. Cảm thụ được hắn ẩn nhẫn không phát u hàn sát ý. Trong nội tâm ngầm thở dài. Trương Đại Sơn a, Trương Đại Sơn. Có thể ngàn vạn hay là ngươi làm. Nếu không hắc hồn chỉ sợ là muốn theo Văn Thành thành phố xóa tên.